Cửu vực kiếm đế, chương 836, giám sát sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Cái gì? Người giết huyết kiếm ma tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhà họ Cổ nghe được Cổ Cầm lời nói, hơi kinh ngạc nhìn về phía Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cảnh giới, mặc dù phàm là tự cảnh đỉnh phong, so với huyết kiếm ma tôn cao hơn một bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là huyết kiếm ma tôn, lại là cực kỳ khó chơi nhân vật, sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả chết ở trong tay hắn cũng không chỉ một vị, thậm chí là một chút siêu việt sinh tử lão tổ xuất thủ, đều bị hắn đào tẩu. Khó như vậy quấn một tôn ma đầu, bây giờ cứ như vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhà họ Cổ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên một khắc chính là một đạo linh thức lặng yên ở giữa liếc nhìn cái này Sở Phong Miên thân thể tựa hồ là muốn xem ra Sở Phong Miên lai lịch tới. Đồng dạng sinh từ cảnh đỉnh phong võ giả, khẳng định là xa xa không cách nào giấu giếm được cái này chủ nhà họ Cổ linh thức. Bất quá Sở Phong Miên là gì các loại nhân vật, đừng nói phàm là chết bậc thang đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như cái kia đã tiếp cận sinh tử đài giai đệ cửu trọng bất hù chi cảnh thần bí viện trưởng, đều không thể xem thấu Sở Phong Miên cảnh giới, cái này chủ nhà họ Cổ tự nhiên xa xa nhìn không thấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhà họ Cổ linh thức đảo qua, lại là cơ hồ nhìn không ra Sở Phong Miên một tơ một hào, hắn ánh mắt bên trong đều hơi lộ ra mấy điểm chấn kinh. Một tên sinh tử cảnh võ giả có thể giấu giếm được hắn linh thức thế nhưng là hiếm thấy, loại thực lực này thâm bất khả chắc, xa xa cũng không phải là giống như là bình thường sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả, vậy trách không được Sở Phong Miên lại có thể giết huyết kiếm ma tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhà họ Cổ nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói. Rất không tệ, người trẻ tuổi tại trung vực bên trong, giống như ngươi người trẻ tuổi thật không nhiều lắm, người giết huyết kiếm ma tôn, vì ta trung châu ngoại trừ một hải, vậy cứu được tiểu nữ, đối ta Cổ gia có ân, nói đi, người muốn chỗ tốt gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Phụ thân, Sở tiền bối hôm nay tới đây chữ châu Cổ thành, là muốn mua một chút linh dược, cái này chút liền để tiểu nữ đi làm đi. Cổ Cầm một thanh tiếp lời đến, nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở tiền bối còn xin tại cái này chữ châu trong Cổ thành ở mấy ngày, nghỉ ngơi thật tốt. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên gật đầu nói. Cửu vực thiên tài chiến, còn có một đoạn thời gian, hiện tại Sở Phong Miên vậy không nóng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên muốn thánh dược cũng không phải là một sớm một chiều có thể tìm được, ở hơn mấy ngày cũng không sao. Sở tiền bối mời, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Cầm mang theo Sở Phong Miên một đường đi tới một chỗ khách sạn trước. Nhị tiểu thư trở về, lần này nhị tiểu thư rời đi khử trừ ma, chúng ta cũng là cực kỳ lo lắng, nhiều lần ra đi tìm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên liền từ nơi không xa, mấy bóng người đột nhiên đi lại đây, tổng cộng là 4 tên nam tử trẻ tuổi, đều là một thân hoa phục, hiện ra bọn họ thân phận tôn quý, mỗi cá nhân thực lực đều không kém. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua chính là nhìn ra, 4 người này thực lực chỉ ít đều là muốn đạt tới sinh tử cảnh đỉnh phong phạm trù. Anh nợ em một câu yêu thương, lấy bằng chừng ấy tuổi đạt tới sinh tử cảnh đỉnh phong, liền xem như tại bất kỳ thế lực nào bên trong, đều đủ để được xưng tụng là có chút danh tiếng nhất phương thiên tài. Trong đó cầm đầu nam tử trẻ tuổi tướng mạo tựa hồ là cùng cái này Cổ Cầm có mấy phần tương tự, cũng giống là Cổ gia người, nhẹ cười cái này mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, lần trước nhị tiểu thư rời đi ta đều không có khuyên nhủ, cũng coi là chúng ta trách nhiệm, may mắn nhị tiểu thư lại là toàn thân trở ra trở về. Cổ Quyền, ngươi tới làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Cầm nhìn thấy một nhóm người này đến, sắc mặt vậy hơi hơi biến hóa, không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, mà là trong ánh mắt nàng, đều lộ ra mấy điểm nổi nóng. Đương nhiên là muốn tới đón tiếp nhị tiểu thư, với lại nghe nói lần này là có một vị các hạ cứu được nhị tiểu thư, chúng ta vậy đến đây, nhìn xem rốt cục là ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng tại cái kia Cổ Quyền phía sau một tôn võ giả, băng lãnh mở miệng nói. Chúng ta thân là chữ châu Cổ thành giám sát sứ, tự nhiên muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai cứu được nhị tiểu thư, có phải hay không bên ngoài tới gian tế. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ giả này vừa mở miệng, một bên một đôi mắt đã là gắt gao nhìn chằm chằm về phía Sở Phong Miên, tựa hồ là muốn xem mặc Sở Phong Miên lai lịch. Cái này ánh mắt không che giấu chút nào, tràn đầy địch ý, tựa như là đem Sở Phong Miên xem như gian tế đồng dạng mà đối đãi. vị này các hạ lạ lẫm rất a, không biết các hạ là sao là lịch đi tới nơi này chữ châu cổ thành, là có chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Võ giả nhìn xem Sở Phong Miên, như là mệnh lệnh đồng dạng mở miệng nói, tựa hồ là đang thẩm vấn cái này Sở Phong Miên đồng dạng. Giám sát sứ, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đối xưng hô thế này, Sở Phong Miên nhưng không xa lạ gì. Trung vực là lấy 7 đại tông môn vi tôn chi địa, tại trung vực bên trong từng cái thành trì, các cái thế lực bên trong, đều có 7 đại tông môn đệ tử tới đảm đương giám sát sứ, tới giám sát những thế lực này có hay không dám đi phản kháng 7 đại tông môn tâm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Chữ châu cổ thành, mặc dù ở vào trung vực biên giới, nhưng vẫn không có trốn qua 7 đại tông môn giám sát bên trong. Trước mắt võ giả này, một thân khí tức Sở Phong Miên một chút chính là đủ để nhận được chính là một tên hoang cổ môn đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương, mà tại sau lưng của hắn hai gã khác giám sát sứ, thì theo thứ tự là Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử. Cái này ba tên võ giả chính là cái này ba đại tông môn xếp tới chữ châu cổ thành tới nhãn tuyến, tới giám sát chữ châu cổ thành nhất cử nhất động. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hiển nhiên, bọn họ bây giờ cùng cái này cổ gia đệ tử quấn quýt lấy nhau, muốn nhưng không đơn thuần là giám sát chức trách với lại khác có tâm tư, lúc này mới tới khắp nơi nhằm vào Sở Phong Miên. Hoàng Thiết Huyết, ngươi đừng quá mức phân, nơi này là chữ châu cổ thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở tiền bối là ta ân cứu mạng, ngươi còn muốn đưa ra nghi vấn hắn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc cổ cầm hướng về cái kia tên là Hoang Thiết Huyết kiểm tra làm, đột nhiên mở miệng nói. Chuyện này, không cần các ngươi để ý tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị tiểu thư lời ấy sai rồi, chúng ta thân là giám sát sứ, có không rõ lai lịch võ giả đến đây chữ châu cổ thành, chúng ta đều nhất định muốn đưa ra nghi vấn một phen mới được, đây là chúng ta việc nằm trong phận xử. Cái kia hoang cổ môn đệ tử, Hoang Thiết Huyết ngạo nghễ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi gần nhất trung vực phát sinh nhiều như thế biến hóa, cửu ma trong thành làm phản rồi nhiều như thế đệ tử trở thành ma đầu, những ma đầu này không ít người đều lăn lộn đến Trung Châu đến, đối đãi loại này không rõ lai lịch võ giả nhất định phải hảo hảo đưa ra nghi vấn mới được. Không sai, tiểu tử, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Có phải hay không cửu ma thành ma đầu? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Hoang Thiết Huyết bên người Thiên Kiếm Tông giám sát sứ cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Nhìn kẻ này che che lấp lấp, hắn hơn phân nửa liền là cửu ma thành sờ đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu không nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Trước bắt giữ kẻ này, tại hảo hảo ép hỏi đang nói. Cổ Nguyệt Hạp Cốc giám sát sứ, cũng là băng lãnh mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, một cỗ linh lực đã là bạo phát ra toàn bộ khóa chặt Sở Phong Miên, cơ hồ là tại trong nháy mắt bọn họ chính là đủ để xuất thủ tới công kích Sở Phong Miên. Cổ Quyền, ngươi đừng quá mức phân, Sở tiền bối thế nhưng là chúng ta cổ gia khách nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Cầm nhìn xem cái kia đứng tại phía trước nhất Cổ Quyền, âm thanh lạnh lùng nói. Nàng tự nhiên sẽ hiểu, đây hết thảy đến cùng là bởi vì ai mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.